Sự rung động có chủ ý, chương 455, không nhịn được muốn hôn em, đúng là biết giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, nhà họ Thịnh tổ chức tiệc chiêu đãi. Ban đầu địa điểm dự định là tổ trạch cũ, nhưng vào phút chót lại đổi sang một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh. Tổng cộng có khoảng 5, 6 bàn. Gần như quy tụ đủ những nhân vật quyền quý nhất giới thượng lưu thủ đô. Nghe nói nhà họ Thịnh rất coi trọng buổi tiệc lần này. Ngay cả khâu bố trí hiện trường đều do Dụ Hồng Sinh tự mình giám sát. Mọi thứ được chuẩn bị cực kỳ hoành tráng, náo nhiệt như lễ cưới. Vì tổ chức tại khách sạn nên bữa tiệc vốn kín đáo lại bị không ít người để ý đến. Thịnh Đình Xuyên cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Bình thường cậu của anh vốn cực ghét xã giao. Ấy vậy mà lần này lại cực kỳ nhiệt tình. Khiến anh ngờ ngợ, chẳng lẽ mình đã bỏ sót chuyện gì? Thế là vừa gặp xong khách hàng, anh lập tức lái xe đến Tứ Hợp Viện. Tiểu Thịnh Tổng, anh đến tìm ngài Dụ có chuyện gì sao? Trợ lý Lộ thắc mắc hỏi, có chuyện cần hỏi ông ấy. Kết quả, vừa đẩy cửa vào, không thấy bóng dáng cậu đâu. Ngược lại thấy Tưởng Trì Vũ đang cầm kéo tỉa cành hoa. Ánh nắng chan hòa, trời xanh trong, không gió, ánh sáng rọi xuống khiến gương mặt cô càng thêm rạng rỡ. Sáng bừng như hoa nở đầu xuân. Tiểu Thịnh Tổng, Tưởng Trì Vũ mỉm cười. Lịch sự chào anh, sao em lại ở đây? Anh hơi bất ngờ. Tưởng Trì Vũ còn chưa kịp trả lời, thì Dụ Hồng Sinh đã bước ra từ trong nhà. Đây là nhà của tôi muốn mời ai đến làm khách, chẳng lẽ còn phải xin phép cháu trước? Cháu không có ý đó, giờ này rồi không ở công ty làm việc, chạy đến nhà cậu làm gì? Ông cậu vừa nói vừa liếc mắt dò xét, cháu tiện đường ghé qua. Thịnh Đình Xuyên đáp rất thản nhiên. Trợ lý đi đứng sau mà muốn phun cười, lúc nãy còn bảo có việc muốn gặp chú Dụ, giờ vừa thấy Tưởng tiểu thư đã quên hết mục đích ban đầu rồi. Đúng là sắc làm mờ lý trí, xem ra hôm nay công ty của cháu rảnh lắm. Dụ Hồng Sinh lập tức không khách khí gì mà giao việc cho đứa cháu ruột. Cậu đang định tắm cho con chim, cháu đến thì giúp đi, tắm cho chim, Thịnh Đình Xuyên cạn lời. Cậu anh bị gì vậy trời? Bình thường thì ai cũng tắm rửa, dọn dẹp trước Tết. Bây giờ Tết qua rồi mới rảnh rỗi lôi chim ra tắm. Khi Tưởng Trì Vũ tỉa xong hoa rồi bước vào nhà, liền thấy một con vẹt đang ngâm mình trong bồn tắm mini. Phần bụng còn được quấn một lớp vải mỏng. Nước tắm trong chậu thậm chí còn có táo đỏ. Kỷ tử là dược liệu, lại còn là ngâm thuốc dưỡng sinh, một bên khác còn có một chú chim đang đứng dưới vòi sen mini. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh chim đi tắm hơi thế này, cô chỉ biết thở dài cảm thán, sống còn sung sướng hơn cả cô. Bên này giao cho cháu. Dụ Hồng Sinh nhìn cháu trai dặn dò, rồi thong thả đi ra sân chăm sóc chú hải đông thanh quý giá của ông. Làm nhẹ tay chút đấy. Thịnh Đình Xuyên bất lực. Cậu à, không phải cậu từng bảo mùa đông không nên tắm cho chim? Dễ bị cảm sao? Trong nhà có sưởi, không sợ, lý do này mà cũng nói ra được. Dụ Hồng Sinh nói xong liền rời khỏi phòng. Tưởng Trì Vũ thấy tò mò, liền bước lại gần nhìn chú vẹt đang ngâm mình trong bồn dược tắm. Còn không quên chụp vài tấm hình, miệng thì than thở. Em còn lâu rồi chưa được ngâm bồn, thật sự ghen tị với nó. Em thích ngâm bồn tắm à? Thịnh Đình Xuyên hỏi, sau một ngày bận rộn, nếu được ngâm mình trong nước nóng thì chắc chắn sẽ rất dễ chịu. Đợi bà ngoại em làm xong phẫu thuật, em sẽ đổi sang nhà rộng hơn, nhất định phải lắp một cái bồn tắm. Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Sau đó dùng khăn mềm quấn lấy chú vẹt vừa tắm xong. Lúc này, trợ lý Lộ vốn đang trong phòng, thấy Tưởng Trì Vũ bước vào thì rất hiểu chuyện, lặng lẽ ra ngoài, vừa canh chừng, vừa tình cờ đứng cạnh Dụ Hồng Sinh đang trải lông cho con hải đông thanh quý hiếm. Thân làm trợ lý, cũng kiêm luôn nhiệm vụ truyền tin canh gác cho ông chủ và bà chủ tương lai, nhưng không phải con chim nào cũng biết phối hợp. Một chú chim đang tắm thì bất chợt giương cánh bay lên, lông đầy nước quấy mạnh khiến từng giọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Tưởng Trì Vũ không hề phòng bị, cả mặt và áo đều bị nước văng trúng. Có sao không? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày, bước tới gần. Không sao. Tưởng Trì Vũ cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau nước dính trên áo. Trong phòng đang bật sưởi nên khá ấm. Cô mặc áo len, thấm nước nhanh, mà áo len bị ướt vào mùa này thì đúng là rất khó khô. Cô đang cúi đầu lau sạch vết nước, hoàn toàn không hay biết Thịnh Đình Xuyên đã lại gần. Đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy anh cầm khăn giấy, dịu dàng giúp cô lau nước trên mặt. Em tự làm được, cô nói, đồng thời lùi một bước, muốn giữ khoảng cách, nhưng Thịnh Đình Xuyên chỉ bước tới một bước dài, dễ dàng thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Cô hơi luống cuống, chú Dụ còn ở bên ngoài, thì sao, ông ấy mà thấy được. Thịnh Đình Xuyên khẽ cười, thấy thì đã sao, anh đàng hoàng theo đuổi em, không làm gì mờ ám cả, ông ấy biết thì có sao đâu. Anh, Tưởng Trì Vũ cắn môi, không nói nữa, không cần trốn tránh, yên tâm, anh sẽ không làm gì em. Thịnh Đình Xuyên cười khẽ, ánh nắng ban trưa xuyên qua ô kính, đổ lên người anh, ánh sáng ôn hòa phủ lên từng đường nét, khiến anh như được ánh sáng bao bọc, đẹp đến mức khó diễn tả thành lời. Lời anh nói khiến Tưởng Trì Vũ vừa yên tâm, vừa bất ngờ, vì chẳng rõ từ lúc nào, tay anh đã vòng ra sau lưng cô, khẽ cầm lấy eo, kéo mạnh một cái, cô bất ngờ, sống mũi chạm nhẹ vào gò má anh, ấm áp, mềm mại. Thịnh Đình Xuyên, anh vừa nói là không làm gì cơ mà, giọng cô nhỏ xuống, vì tứ hợp viện cách âm kém, sợ bị nghe thấy, nhưng mà, thấy em rồi, anh thật sự không nhịn được, hơi thở của anh nóng hổi, phả lên má cô, như từng cơn gió nóng lưu luyến mà chạm nhẹ vào từng phân da thịt. Em nói xem, tại sao vậy nhỉ? Thịnh Đình Xuyên hơi nghiêng đầu, môi gần như dán sát vào vành tai cô, phả ra luồng khí ấm áp khiến cô rùng mình, cả người khẽ run, một cảm giác kỳ lạ từ chân dâng lên, mềm nhũn cả người, như cơ thể này không còn là của mình nữa. Môi anh chạm nhẹ, từng chút, từ gò má, dịu dàng trượt xuống, lướt nhẹ qua làn da cô như ve vuốt. Mỗi một điểm chạm đều như thiêu đốt, nụ hôn nhẹ như lông vũ ấy khiến nửa người cô như nhũn ra. Chắc là, anh thật sự quá thích em rồi, nên mới luôn không kiềm chế được mà muốn đến gần em. Chắc đây là, cái gọi là, thích theo bản năng, đấy. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên gò má cô, môi anh nóng rực, như mang theo ngọn lửa. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến da mặt cô như muốn tan chảy. Nhẹ nhàng, mềm mại, hôn lên gò má cô một lúc, rồi dừng lại, nhưng hơi nóng vẫn cứ âm ỉ lan dần vào tim, như ngọn lửa LM vào ngực, thiêu cháy cả nhịp đập. Tim cô, rối loạn không kiểm soát. Đúng lúc ấy, ngoài phòng vang lên tiếng trợ lý Lộ. Chú Dụ, ngài muốn vào phòng không à? Dụ Hồng Sinh cau mày, lớn tiếng như vậy làm gì chứ, hù chim của ông bay hết thì sao? Ông vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Tưởng Trì Vũ mặt đỏ rực, còn cháu ngoại của ông thì đang lịch sự tao nhã dùng máy sấy làm khô lông cho con vẹt, vẻ mặt vô cùng chính trực và đoan trang. Sao cháu lại như vậy? Dụ Hồng Sinh nhíu mày, mặt đỏ thế này chắc do trong phòng bật sưởi mạnh quá, hơi nóng. Tưởng Trì Vũ ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề. Cháu đã tỉa xong hoa rồi, cũng đã bón phân cho cây. Tiệm hoa còn việc, cháu xin phép về trước, để chú đưa cháu về. Dụ Hồng Sinh đang định đứng dậy, chưa kịp nhúc nhích, Thịnh Đình Xuyên đã cau mày lên tiếng. Cậu mà đi, hơn chục con chim trong nhà thì sao? Chẳng lẽ để cháu trông? Vậy thì, Dụ Hồng Sinh liếc mắt. Cháu đưa cô ấy về. Thịnh Đình Xuyên không nói một lời. Dụ Hồng Sinh lập tức hít sâu. Sao, cậu giờ không nói được cháu nữa à? Bảo đưa người ta về mà làm như khó khăn lắm không bằng. Cháu thấy phiền chắc. Không có, cháu đưa cô ấy đi. Tưởng Trì Vũ và trợ lý Lộ đều đứng hình. Quả thật, diễn sâu quá đấy. Anh Thịnh, sau khi đưa cô về tận cửa tiệm hoa, Thịnh Đình Xuyên mới rời đi. Cách đó không xa, trong một quán cà phê, Hà Sán như vẫn đang ngồi rình mò. Thấy cảnh này, tận mắt nhìn thấy Thịnh Đình Xuyên đưa con bé kia đến tận nơi. Rồi nghĩ đến hoàn cảnh của mình và con gái bây giờ. Tức đến mức suýt cắn nát ly cà phê. Ghen ghét, phẫn hận đến tận xương tủy. Tưởng Trì Vũ vừa vào cửa tiệm không lâu, thì Thương Sách đã xuất hiện. Qua cửa kính trong suốt, Hà Sán như có thể nhìn rõ mồn một toàn bộ cảnh bên trong. Ánh mắt sắc như dao, khuôn mặt méo mó vì căm giận. Được lắm, Tưởng Trì Vũ, mày cũng giỏi thật đấy. Bao nhiêu nhân vật cấp cao thế kia mà mày cũng có thể dây vào. Bà ta càng nhìn càng hận, lòng tham cùng oán hận thi nhau dâng trào. Cách chương.